Lời nói dối đau thương. Chương 61, 61, lỡ miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thừa Quân nhìn họ rời đi mà lòng cảm thán. Cứ có cảm giác công ty của mình là cái công viên công cộng ai cũng có thể tùy ý ra vô không cần xin phép như vậy. Sau khi nói một mình trong bất lực, Thừa Quân cũng trở về nơi làm việc của mình. Chú đã khỏe hẳn chưa ạ? Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của ông Thầm, cậu có chút đau lòng. Ông gượng cười để cho Lục Đông an tâm, chú không sao đâu, chú đừng giấu con nữa. Ông Thầm thấy được trong lời nói của cậu có chút ngập ngừng, có chuyện gì con cứ nói. Lục Đông thở dài, lấy hết can đảm để nói ra những gì mình suy nghĩ, con có chuyện này muốn thưa với chú. Ông Thầm đang trông đợi điều cậu nói là gì. Ba, Lục Đông, con có mua đồ ăn cho hai người rồi. Vừa mở cửa, Dai Dai đã thấy ba và người cô yêu đang trò chuyện vui vẻ rồi. Nhưng thật ra không khí vô cùng căng thẳng. Bao nhiêu tâm sức cậu còn chưa kịp nói đã bị Dai Dai phá hỏng. Thấy cô, ông Thầm cũng quên mất mình đang chờ đợi Lục Đông nói chuyện gì. Dai Dai, ba không đói. Ông thật sự không còn sức lực cũng như tâm trí nào để ăn uống nữa. Bao nhiêu chuyện cứ dồn dập vào người làm ông khó thở vô cùng. Ba không ăn sao có thể khỏe lại được chứ? Cô lo lắng cho ba vô cùng. Cứ không ăn như thế này sức khỏe nào chịu nổi, nhưng mà ông lại có ý định từ chối, chú cứ ăn một ít cũng được. Không thôi cô ấy lại cằn nhằn đến con. Lục Đông cũng giúp Dai Dai khuyên ông. Nhìn ánh mắt mong đợi của hai đứa mà ông cảm động vô cùng. Giá như Minh Châu cũng biết suy nghĩ thấu đáo một chút, ông sẽ an lòng biết bao nhiêu. Được, ba sẽ ăn. Nhận lấy cháo từ tay Dai Dai, ông nghiêm túc ăn từng muỗng. Lúc nãy, chị Minh Châu có gọi điện cho con. Đang vui vẻ, bỗng nhiên cô nhắc đến cái tên Minh Châu làm không khí trùng xuống. Con bé nói gì? Khi nghe Dai Dai nhắc đến Minh Châu, ông buông bát cháo trên tay xuống. Hỏi xem con bé còn muốn gì từ ông. Từ lúc Minh Châu nói ra những lời khó nghe đó, ông cũng biết bản thân mình kỳ vọng sai người. Cũng như tình cảm của hai ba con sẽ không bao giờ có tiến triển tốt đẹp. Thôi thì cứ thuận theo lẽ tự nhiên. Ông cũng không tiếp tục hy vọng con bé sẽ thay đổi. Chị ấy hỏi ba như thế nào rồi? Ba, có lẽ chị ấy đã biết sai nên mới gọi hỏi thăm. Ba đừng có để trong lòng những lời chị ấy nói. Dai Dai đúng là hiểu chuyện. Có được đứa con gái như vậy khiến ông an ủi phần nào. Những lúc ông và Minh Châu cãi vã, đỉnh điểm là lúc Minh Châu đòi ra ở riêng, cũng chính Dai Dai là người đứng ra hòa giải. Nhưng với tính cô chấp của Minh Châu thì không một ai có thể lay chuyển được. Huống chi, Minh Châu xem Dai Dai là cái gai trong mắt thì làm sao có thể nghe lời khuyên của cô. Ba không giận gì con bé, chỉ giận bản thân mình. Cố chấp yêu cầu bản thân phải bù đắp cho con bé, nhưng vì sự chiều chuộng sai cách đã khiến con bé đi sai đường. Ông trầm ngâm tâm sự cùng với Dai Dai. Nhìn thấy ba tự trách, cô vừa thương ba vừa giận chị Minh Châu. Lúc nào cũng làm cho ba buồn phiền. Rồi trách ngược lại ba đối xử không công bằng. Người đối xử với Minh Châu không công bằng nhất chính là bản thân của chị ấy. Cứ tự tạo áp lực cho mình, rồi áp đặt lên cho người khác. Trong khi đó, ba là người thương yêu chị ấy hơn ai hết. Ba à, đừng suy nghĩ nhiều. Ăn một ít nữa con sẽ cho ba uống thuốc. Ông thật sự không thể nuốt trôi một thứ nào hết. Ba không ăn, con mang ra ngoài đi. Cô tự trách bản thân. Đang yên đang lành lại nhắc đến cái tên người đó làm cho ba không vui. Cũng không chịu ăn gì hết. Thôi em, nếu chú không ăn thì cũng phải có thời gian nghỉ ngơi. Chúng ta ra ngoài trước. Thấy tình hình không ổn, cậu lên tiếng giải vây cho bầu không khí ngột ngạt này. Được, cô nói với Lục Đông xong rồi lại quay qua nói với ông Thẩm, con ra ngoài trước. Ba nghỉ ngơi đi ạ, hai đứa con bận việc gì thì cứ đi. Ba ở lại một mình không sao đâu. Ông đã làm phiền hai đứa trẻ này nhiều rồi. Con chỉ ra ngoài một lát, sẽ không để ba ở đây một mình đâu. Nói rồi cô đứng dậy nhìn Lục Đông, chúng ta đi. Ừm, cả hai ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho ông Thẩm. Em đó, sao lại nhắc đến Minh Châu chứ? Cậu cũng không vui khi nhắc đến tên người này. Em không cố tình đâu. Chỉ tại, cô chỉ muốn nói giúp Minh Châu để cho ba đừng quá nặng lòng về những lời chị ấy nói. Không ngờ lại tác dụng ngược như vậy. Thấy gương mặt hối lỗi trông đáng yêu vô cùng. Làm sao Lục Đông cậu có thể giận dỗi chứ, anh không trách em. Chỉ là nhắc nhở để em đừng tái phạm nữa, em biết rồi. Đúng là cô cần phải được chú già Lục Đông này uốn nắn nhiều lần nữa mới có thể trưởng thành đây mà, em ở lại đây với ba. Anh về nhà trước, em có muốn mua gì thêm không, không cần đâu. Tối em sẽ về nhà lấy đồ, vậy còn ba em, nghe nói ba bệnh. Tối nay chú Lý sẽ trở lên thành phố để chăm sóc cho ba. Cũng may cô còn chú Lý. Nếu có một mình cô không biết sẽ xoay sở như thế nào, Dai Dai. Có phải em gọi cho chú Lý, Dai Dai thấy ánh mắt hỏi tội đó thì có chút chột dạ. Gật gật đầu coi như là trả lời cậu. Cậu ôm trán, bất lực, em đó, hết nói luôn mà. Dai Dai cười cười như mình vô tội. Sở dĩ cậu nói như vậy là vì Dai Dai lại đi làm phiền chú Lý về quê thăm nhà. Chẳng phải ở đây còn có Lục Đông cậu sao? Hay là cô ấy không tin tưởng đến mình? Hết chép 61, cách chương.